Bạch tử tái sinh, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay rất mệt, nhưng mọi người đều rất vui vẻ mặc dù quán cà phê hiện tại không còn thuộc về họ, nhưng vợ chồng dì Phương vẫn vô cùng biết ơn Bạch tử fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, cảm ơn cô Bạch tử, nhờ cháu mà cửa hàng này mới sống lại, ta đã bỏ rất nhiều tâm huyết và ước mơ vào đây. Đã có lúc tôi không thể tiếp tục được nữa và muốn bỏ về quê. Nhưng dì Phương lau nước mắt, những chuyện trước đây không cần nhắc đến nữa, từ nay về sau chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Quán cà phê này là thứ quan trọng nhất đối với vợ chồng họ. Dù cửa hàng thuộc ai, họ vẫn sẽ tận tâm phục vụ và điều hành cửa hàng thật tốt. Cháu biết, từ nay có mọi người ở đây, cháu rất yên tâm. Nếu làm không kịp, mọi người nhất định phải nói với cháu. Cháu sẽ thuê thêm người. Vợ chồng dì Phương gật đầu. Vâng, cô Bạch tử. Đừng gọi cháu là cô nữa. Gọi cháu Bạch tử là được hả? Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi gật đầu. Được, Bạch tử. Công việc ở quán cà phê đã kết thúc. Cũng là hoàn thành một tâm nguyện của Bạch tử. Mặc dù bận rộn suốt cả ngày, nhưng Bạch tử cảm thấy rất hài lòng. Sau khi đóng cửa, Bạch tử đưa Từ Hiểu Đồng về nhà trước. Ngày mai gặp lại nhé. Bạch tử. Ngày mai gặp lại, Bạch tử ngồi trong xe, nhìn Từ Hiểu Đồng vào tòa nhà rồi mới bảo tài xế lái đi. Trên đường về Bạch Gia Gia, Bạch tử nhận được tin nhắn từ Tề Hàn. Đã về đến nhà chưa? Chưa, em đang trên đường về. Anh có mua vài món đồ, chú ý kiểm tra nhé. Bạch tử, đồ gì vậy? Đến nhà rồi sẽ biết. Tề Hàn làm việc lúc nào cũng thẳng thắn và dứt khoát. Muốn gửi đồ cũng không báo trước. Cứ thế mua rồi gửi thẳng đến Bạch Gia. Bạch tử bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể chờ đợi khi về đến nhà. 10 phút sau, cuối cùng cũng về đến Bạch Gia. Xe vừa vào vườn, một chú chó sói con đã từ sau cột cổng chạy vội ra. Hôm nay Bạch tử về muộn, không giống như mọi khi về nhà ngay sau khi tan học. Nhục Nhục đã chờ sẵn ở cửa, cuối cùng cũng đợi được cô về. Bạch tử xuống xe, ôm Nhục Nhục từ dưới đất lên. Làm gì vậy? Chỉ mới một ngày không gặp thôi mà đã nhớ tao thế này. Lúc này, vài người giúp việc tiến lên, cung kính nói với Bạch tử. Tiểu thư, trước đó có vài người đã gửi một số hộp đồ đến. Chắc chắn là đồ mà Tề Hàn đã mua. Bạch tử ôm Nhục Nhục đi về phía đó, mở ra xem, chắc là đồ của Tề Hàn. Vâng ạ, mấy người giúp việc vội vàng đi mang các gói hàng ra. Sau khi mở ra xem, họ phát hiện bên trong là vài chiếc máy pha cà phê mới nhất, máy làm đồ uống. Và ba hộp cà phê hạt mới nhất. Bạch tử nhìn thấy những món đồ này, ngẩn người một lúc. Cô đang định đặt mua một số máy móc và hạt cà phê mới từ trên mạng, không ngờ Tề Hàn lại gửi đến tận nhà. Quả là, muốn ngủ thì gặp gối, thật sự là quá trùng hợp. Bạch tử lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tề Hàn. Đồ đã nhận được rồi, thật sự rất chu đáo. Tề thiếu gia, Tề Hàn, nhận được là tốt rồi. Anh định gửi thẳng đến quán cà phê. Nhưng nghĩ các em chắc đã tan ca rồi. Đây là cà phê quý được vận chuyển bằng đường hàng không. Ba hộp này chắc đủ dùng trong một thời gian. Anh sẽ sắp xếp để họ mỗi mùa gửi một lần cho em. Máy móc và cà phê đều là những sản phẩm cao cấp. Thậm chí máy móc là hàng nhập khẩu mà hiện tại trên thị trường còn chưa có. Cảm ơn nhé, lần này em nhận rồi. Coi như quà khai trương của anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần sau thì không cần nữa. Mở quán cần phải có lợi nhuận, những thứ này phải tính vào chi phí, không thể để anh cứ miễn phí cung cấp cho em mãi được. Mặc dù biết Tề Hàn không thiếu tiền, nhưng Bạch tử cũng không thể cứ mãi lợi dụng anh. Tề Hàn, được rồi, anh sẽ gửi cho em thông tin liên lạc của nhà cung cấp. Bạch tử, được, lần sau em mời anh ăn cơm nhé. Tề Hàn, em đã nợ anh hai bữa rồi đấy. Bạch tử, được rồi, em nhớ mà. Sau khi bảo người mang cà phê và máy móc đến quán vào ngày mai, Bạch tử lên lầu tắm rửa, rồi nằm xuống giường ngủ. Nhục Nhục nằm bên cạnh cô, L-I-E-M tay cô một cái, nhưng Bạch tử mệt mỏi đến mức không cảm nhận được. Ngày hôm sau đến trường, trong nhóm của câu lạc bộ tennis có thông báo buổi chiều sẽ bắt đầu thi đấu giải nội bộ để chọn ra các thành viên tham gia giải đấu liên trường. Bạch tử và Từ Hiểu Đồng sau khi tan học đã đến câu lạc bộ để tham gia tập luyện. Vì hôm qua Bạch tử xuất hiện ở quán cà phê, cô đã thành công nổi bật trong cuộc thi hoa khôi trường mới, số phiếu của cô đã lọt vào top 5. Sau khi hoàn thành lượt bỏ phiếu đầu tiên, cô sẽ có cơ hội đăng lại ảnh của mình. Đàn em, ảnh của em chuẩn bị xong chưa? Ảnh gì cơ? Ảnh thi hoa khôi trường chứ sao? Ảnh em gửi trước đó quá qua loa, vòng 2 phải chuẩn bị thật kỹ đấy. Bạch Tử tung quả bóng tennis trong tay, suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng trả lời. Để em xem bảng xếp hạng đã. Được rồi, em theo chị. Dạo gần đây, cuộc thi hoa khôi trường T đang rất hot trên diễn đàn. Sự kiện này được ghim lên đầu trang. Dù không có giải thưởng, nhưng nó vẫn là một vinh dự. Bạch Tử theo chị khóa trên đến phòng nghỉ. Chị khóa trên mở máy tính ra cho cô xem bảng xếp hạng hiện tại. Vòng 1 của cuộc thi sẽ kết thúc sau 5 ngày nữa. Em đã vào top 5, hiện đang đứng ở vị trí thứ 3. Chị khóa trên vui vẻ chỉ vào tên Bạch Tử rồi nói. Sau vòng 1 còn 2 vòng thi tài năng nữa, chị thấy em có đà phát triển tốt. Nếu em cố gắng, có thể vững vàng trong top 3 sau 3 vòng đấy. Vững vàng top 3, Bạch Tử liếc qua bảng xếp hạng. Cô nhớ rõ ở kiếp trước, vào vòng 1, Trầm Thanh Thanh đã lọt vào top 10 và thành công tiến vào vòng 2. Cuối cùng, Trầm Thanh Thanh đã giành được vị trí đầu trong vòng 3, trở thành cái tên hot với lượng người theo dõi lớn. Trong năm thứ 2, cô ta đã được đạo diễn chọn làm nữ chính trong một MV nổi tiếng. Nếu có thể nổi bật trong cuộc thi Hoa Khôi Trường, với danh hiệu Hoa Khôi Trường T, đó sẽ là một sự trợ giúp lớn nếu sau này muốn ra mắt. Trầm Thanh Thanh sau khi ra mắt đã được gắn mác Hoa Khôi xinh đẹp nhất Trường T. Điều này đã giúp cô ta có thêm rất nhiều cơ hội xuất hiện. Bạch Tử không quá quan tâm đến bảng xếp hạng này, bởi vì cô tin rằng mỗi cô gái đều có vẻ đẹp riêng, không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài để đánh giá ai đẹp hơn ai. Trầm Thanh Thanh quả thật rất xinh đẹp, nhưng ai biết được dưới lớp da xinh đẹp đó là một trái tim độc ác, lạnh lùng. Bạch Tử không quan tâm đến bảng xếp hạng, nhưng cô lại rất muốn vượt mặt Trầm Thanh Thanh. Vì vậy, cô nói với chị khóa trên, được rồi, để vòng 2 đi, em sẽ đăng lại một bức ảnh mới. Chị khóa trên, được, lúc đó em giao cho chị sẽ giúp em nộp lên. Chị khóa trên rất tự tin vào con mắt thẩm mỹ của mình. Cô gái như Bạch Tử, ai cũng sẽ thích vẻ đẹp của cô, đó mới là vẻ đẹp thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bức ảnh chứng minh thư cũng có thể vào top 5, nếu đổi sang ảnh khác chắc chắn sẽ có nhiều phiếu hơn nữa. Bạch Tử cảm thấy chị khóa trên quá nhiệt tình, bèn hỏi. Đàn chỉ. Sao chị lại nhiệt huyết như vậy, làm như nếu em không đạt thứ hạng cao thì sẽ khiến chị thất vọng vậy. Chị khóa trên đứng dậy khỏi ghế, vỗ nhẹ vào vai Bạch Tử, với giọng đầy tâm huyết nói. Em không biết đâu, giữa câu lạc bộ tennis của chúng ta và câu lạc bộ múa có những ân oán lớn đấy. Những năm trước, mỗi lần thi hoa khôi, đều là người trong câu lạc bộ múa đoạt giải. Họ hay chế giễu chúng ta, dù câu lạc bộ tennis là câu lạc bộ hot nhất trong trường. Nhưng lại chẳng bao giờ có được một cô gái đủ xinh đẹp để đoạt danh hiệu hoa khôi. Họ còn cười chúng ta xấu nữa. Hừ, nhưng năm nay thì khác, có em rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể ngẩng cao đầu rồi. Mọi người đang điên cuồng bỏ phiếu cho em, mong em có thể mang lại vinh quang cho câu lạc bộ của chúng ta. Cách chương.